Trọng sinh đại đạo tạc, chương 124, thế giới lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái lui, một cái khác tự nhiên sẽ truy đuổi theo thủy tinh linh căn bản không lo lắng đuổi không kịp tật phong bộ giúp nàng đạt được một bắp gia tốc tuy rằng thời gian rất ngắn thế nhưng đuổi theo lục ly hoàn toàn không thành vấn đề. Ngay một khắc khi thủy tinh linh sắp đuổi kịp lục ly, thân ảnh của lục ly đang lui về phía sau đột nhiên dừng lại, hắn ở trống rỗng phía trước đá một cước. Nguyệt quang dưới tình huống không sử dụng kỹ năng cũng có thể đá lục ly ra khỏi trạng thái tiềm hành, càng đừng nói một chân này lục ly dùng kỹ năng chân đá, nếu dùng kỹ năng tốc độ sẽ càng nhanh. Thủy tinh linh thét lớn một tiếng, che bụng, lộ ra thân ảnh phía trước người lục ly. Thủy tinh linh dưới chân dùng lực đạp một cái, hướng lục ly nhào tới công kích lần đầu tiên sau khi nàng sử dụng tật phong bộ sẽ tạo thành sát thương 280 kèm công kích phổ thông, chiến đấu vài hiệp trên người lục ly chỉ còn hơn 300 máu. Chỉ cần tầm một kích cũng có thể trực tiếp miểu sát hắn. Lục ly sẽ thất bại sao? Đương nhiên là không, chủy thủ của thủy tinh linh đã đụng tới giáp da của lục ly, nàng thấy thắng lợi đang vẫy gọi nàng. Nhưng mà đúng lúc này, lục ly đối nàng cười cười, cả người nháy mắt biến mất. Thủy tinh linh cho rằng lục ly tiềm hành, học bộ dáng lục ly, một cước đá qua. Mới đá một nửa, nàng liền biết bản thân sai lầm, sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn nói cho nàng biết lục ly xuất hiện phía sau nàng. Đặc hiệu phía trên ám ảnh áo choàng, nhận thức sai lầm của thủy tinh linh giúp lục ly đạt được cơ hội công kích ba phát. Ảnh tập công kích phổ thông, đâm lén, tại một khắc thủy tinh linh xoay người kia, lục ly đi một bước chéo, xuất hiện ở bên người nàng. Xoay người phản thù, trở tay, đâm lén đánh lên lưng nàng, thanh máu vốn không còn nhiều của thủy tinh linh nháy mắt trở về không. Lục ly thắng, ra khỏi phòng thi đấu, lục ly liền thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của thủy tinh linh. Lại đến, nữ thổ hào hiển nhiên không phục, thời gian không sớm, hôm khác đi, lục ly tiếp nhận giao dịch 200 kim tệ từ Nguyệt Quang, lắc đầu cự tuyệt khiêu chiến của đối phương. Trong đó 100 kim tệ là tiền thế chấp của lục ly, 100 kim tệ khác là tiền đặt cược của thủy tinh linh. Dễ dàng đoạt được 100 kim tệ, loại tư vị này thật sự là rất khiến người ta trầm mê, tốt nhất nên có chừng mực. Lục Ly nhớ rõ kiếp trước khi vừa mới tiến vào game, thường xuyên có người bởi vì trò chơi cờ bạc hoặc là táng gia bại sản, hoặc là bị cảnh sát trong game bắt giam. Trong đó không thiếu đại cao thủ rất có danh khí. Lại nói, đối chiến cùng thủy tinh linh cũng không thoải mái, ít nhất trang bị của người ta không kém hơn hắn, kỹ năng càng chỉ có hơn chứ không kém, chỉ riêng một tật phong bộ liền đủ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với hắn. Sở dĩ có thể đánh thắng, mấu chốt vẫn là do kinh nghiệm PK phong phú của Lục Ly, hắn thật sự rất quen thuộc hình thức trò chơi của dạng đông, biết như thế nào tìm kẻ địch, biết kỹ năng lừa dùng như thế nào, biết như thế nào nắm chắc thế cục. Thủy tinh linh nhìn như chiếm thượng phong, thực ra đều trong dự liệu của hắn. Đặc biệt là kỹ năng lừa thứ này trong PvP có thể nói độc quyền của cao thủ, dùng vị trí đứng để lừa, dùng động tác để lừa, dùng kỹ năng để lừa, lừa ra kỹ năng khống chế và kỹ năng giải khống chế của đối phương, mới có khả năng kích sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trước mắt thời gian những người chơi dạng đông tiếp xúc hình thức tự do quá ngắn, còn chưa có hình thành khái niệm kỹ năng lừa. Thủy tinh linh cảm giác thua oan uổng, chỉ có thể chứng minh lý giải của nàng đối với trường chiến đấu này quá ít. Nàng có thể nói với chính mình, nếu biết liền không sớm dùng ảnh độn như vậy, lần sau nhất định xác nhận đúng thời cơ mới dùng. Trên thực tế, cho dù là lại đánh một trận, Lục Ly vẫn có rất nhiều phương pháp lừa nàng xuất ra kỹ năng chủ yếu. Khiêu chiến không có kết quả, Thủy Tinh Linh cũng không thể cầm đao đặt lên cổ Lục Ly đòi đánh, chỉ có thể hầm hừ rời đi. Kiện trang bị này cho ngươi, không phải thực cực phẩm, chắp vá dùng đi. Lục Ly đưa cho Nguyệt Quang một kiện trang bị hắc thiết trong ba lô, hắn thường xuyên đánh boss, trong ba lô luôn có một ít hắc thiết không nỡ bán hoặc là không kịp bán. Nguyệt Quang cũng không khách khí, trực tiếp mặc lên người. Lục Ly lúc này mới phát hiện trang bị trên người Nguyệt Quang cũng không đầy đủ, có vài món vừa nhìn chính là trang bị thanh đồng chất lượng kém. Đây là có chuyện gì? Lục Ly hỏi, gần đây đối kháng người của Giang Nam quý tộc chém giết có chút quên hết tất cả, bị giết vài lần. Nguyệt Quang nói thực bình thản, vốn nên là chuyện rất phẫn nộ hoặc hăng chí, từ trong miệng hắn nói ra trực tiếp bình thản như nước sôi. Từ bản chất mà nói, Nguyệt Quang cùng Úy Lam Hải Phong không giống nhau, Úy Lam Hải Phong có hào sảng của chiến sĩ, mà Nguyệt Quang thì càng thêm cao ngạo cùng quái gở. Phòng đấu giá mua không được cái trang bị tốt gì đi, rảnh vẫn là cùng nhau đánh phó bản mới tốt, cả ngày khiêng dìu khắp nơi lắc lư chung quy không phải là việc. Lục Ly rất hiểu, nhưng lại không nhất định đồng ý, đúng là có ý tưởng này, đến thời điểm liên hệ ta. Nguyệt Quang khoát tay, rời đi. Nhân lúc còn có chút thời gian, Lục Ly nhanh chóng kiểm tra kỹ năng công trình. Kinh nghiệm từ chế tạo bu lông không đủ để hắn đột phá sơ cấp tiến vào trung cấp. 80, thanh kinh nghiệm công trình học dừng lại tại vị trí 62 không chút di động. Bắt buộc phải tìm một phối phương mới mới được Lục Ly đi đến phòng đấu giá, xem xét một chút phối phương công trình học sơ cấp ý đồ tìm một bản phối phương thực dụng mà có thể tiết kiệm tài liệu. Công trình học luôn rất ít được chú ý, vừa không giống chức nghiệp thu thập có thể thu hoạch các loại tài liệu sinh hoạt cũng không nghĩ đúc may như vậy có thể chế tạo đủ loại trang bị, sản phẩm của nó thiên kỳ bách quái thế nhưng đại bộ phận đều không rất đáng tin. Bom là động lực duy nhất để Lục Ly học công trình học sát thương cơ bản là 2000, quái cấp 20 trở xuống không sai biệt lắm lập tức liền bị miểu sát, quái cấp 20 trở lên cũng chịu không nổi vài cái. Chỉ cần tìm một địa phương quái nhiều, đem quái gom lại cùng nhau, vài cái bom ném xuống phòng trường chính là đủ kinh nghiệm lên một cấp. Lục Ly một bên khát khao chính mình cầm bom trong tay, đẳng cấp điên cuồng tăng một cấp tiếp một cấp, một bên lật xem phối phương phòng đấu giá bán ra, nhìn hơn 10 phút rốt cuộc cũng chọn được một tờ phối phương. Kết cấu đồ thế giới lớn như vậy, phối phương, công trình học, cần, sơ cấp, 50, sử dụng, dạy ngươi biết cách chế tác, thế giới lớn như vậy. Thế giới lớn như vậy, đây là một kiện đồ vật thực kỳ diệu thử xem liền biết ngươi sẽ phát hiện thế giới hóa ra lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản phối phương này không rẻ, khả năng bởi vì giới thiệu quá mức hiếm lạ cổ quái, một giá đối với người chơi là 3 kim tệ, tương đương với một kiện hắc thiết phổ thông. Lục Ly không do dự, nhìn thoáng qua giá, xác nhận một ngụm giá đập rớt. Thế giới lớn như vậy, rất nhiều người đều không biết nhìn đến tên này rồi không hiểu ra sao. Lục Ly lại biết nó là đang làm gì, kiếp trước có không ít người thích tìm bằng hữu công trình sư làm vài cái mang ở trên người, tác dụng cụ thể chính là biến nhỏ. Không sai, biến nhỏ. Đồ vật thế giới lớn như vậy làm ra có thể làm cho người biến nhỏ, hán từ 1m8, sau khi dùng. Thế giới lớn như vậy có thể nháy mắt biến thành một người nho nhỏ hơn 10 cm, người biến nhỏ, thế giới nhìn đến đương nhiên sẽ biến lớn, cho nên gọi là thế giới lớn như vậy. Người nho nhỏ hơn 10 cm có vẻ đặc biệt bé. Lục Ly tìm tòi trong phòng đấu giá một chút, toàn bộ tài liệu cần để làm thứ này đều có thể tìm được. Nếu như tính xuống, một kiện, thế giới lớn như vậy, phí tổn tầm hơn 20 ngân tệ, chỉ cần mọi người nhìn thấy hiệu quả tuyệt đối không lo có người đến mua. Đương nhiên, Lục Ly cũng không thể bán được quá đắt bởi vì một kiện. Thế giới lớn như vậy, chỉ có thể dùng 3 lần, sau 3 lần liền báo hỏng, đồ vật chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhiều nhất cũng chỉ bán 3 kim tệ là cùng. Được rồi, thực ra cái giá này đã rất đen rồi. Cách chương.